Tu La Vũ Thần, chương 2630, tự tin Sở Phong, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì? Sở Phong rất rõ ràng, hồn anh tông tông chủ, là ở sử dụng thủ đoạn nào đó. Nhưng là Sở Phong tràn đầy tự tin hôm nay có thể đem hắn chém giết, cho nên. Sở Phong biết rõ hắn là tại sử dụng thủ đoạn, nhưng cũng không ngăn cản hắn, vậy mà đình chỉ viễn cổ chiến kiếm thế công. Cứ như vậy lẳng lặng quan sát, muốn nhìn, hắn đến cùng còn có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Hôm nay, Sở Phong chính là muốn để cái này hồn anh tông tông chủ, bại tâm phục khẩu phục. Không dựa vào lực lượng tà thần kiếm, Sở Phong y nguyên có thể lấy hắn mạng chó. Mà trên thực tế, hồn anh tông tông chủ thi triển thủ đoạn tốc độ cũng là cực nhanh, bỗng nhiên ở giữa, cái kia bàng bạc tiên cấp vũ lực tụ tập một chỗ, vậy mà hóa thành một cái đại kiếm. Thanh này đại kiếm, đồng dạng là kim sắc, không chỉ có kim quang lóng lánh, thế nhưng là nó nhìn qua còn vô cùng có chất cảm giác, không giống như là vũ lực ngưng tụ mà thành, càng giống là một thanh, từ hoàng kim chế tạo thành cự kiếm. Cự kiếm, đích thật là cự kiếm, thanh này cự kiếm, chừng 2.000 mét trường, dù là trên hư không đến quan sát, đây cũng là một cái chân chính quái vật khổng lồ. Ở nơi này cự kiếm trước mặt, viễn cổ chiến kiếm cái kia đánh bại thước kiếm thể, cũng là lộ ra nhỏ bé, không chịu nổi. Quan trọng nhất là, cái này cự kiếm tán phát khí tức cũng là dị thường bàng bạc. Đây là một loại tổ cấm võ kỹ, đồng thời không phải tầm thường tổ cấm võ kỹ, là tổ cấm võ kỹ bên trong uy lực cực mạnh một loại. Thế nhưng là, ngay trước tổ cấm võ kỹ ngưng tụ mà thành về sau, hồn anh tông tông chủ, nhưng lại chưa lập tức hướng Sở Phong phát động tiến công. Vậy mà từ trong cơ thể, tản mát ra hắc ám khí diễm, cái kia màu đen đậm khí diễm, sáp nhập vào cái kia bên trong tổ cấm võ kỹ. Trong nháy mắt, cái kia nguyên bản kim mang sáng chói cự kiếm, vậy mà hóa thành hắc ám chi sắc. Quan trọng nhất là, từ cái này tối bên trong kiếm lớn màu đen, còn không ngừng truyền đến hài nhi thê lương tiếng khóc, vô cùng làm người ta sợ hãi. Đồng thời, giờ phút này cái kia tổ cấm võ kỹ uy lực lại tăng lên một cái cấp bậc. Không ổn, hồn anh tông tông chủ giờ phút này thi triển võ kỹ, là dung hợp ma công. Ma công kia quá quỷ dị, mặc dù Sở Phong cái kia viễn cổ chiến kiếm uy lực rất mạnh, nhưng là dù sao Sở Phong tự thân tu vi, là thấp hơn hồn anh tông tông chủ nhất phẩm. Giờ khắc này, Từ Huân Y mặt lộ vẻ lo lắng, bởi vì giờ khắc này. Nàng có thể cảm giác được, hồn anh tông tông chủ ngưng tụ cái kia tối kiếm lớn màu đen, khí tức bên trên. Đã triệt để vượt qua Sở Phong viễn cổ chiến kiếm. Nếu là cả hai giao thủ, Sở Phong sợ là thua không nghi ngờ. Ta, huynh đệ của ta như vậy không có sợ hãi, tất nhiên là có. Còn nắm chắc, hồn anh tông tông chủ, không thể nào là huynh đệ của ta đối thủ. So với Tử Huân Y, Vương Cường lại là đối Sở Phong tràn đầy tự tin. Sở Phong, để ngươi cảm thụ một chút ta đây lực lượng hồn anh ma kiếm. Để ngươi biết đến tột cùng là ngươi cái này viễn cổ chiến kiếm cường đại, hay là ta cái này hồn anh ma kiếm hung mãnh. Hồn anh tông tông chủ trong lúc nói chuyện, cái kia cái gọi là hồn anh ma kiếm, liền bí mật mang theo đầy trời đứa bé sơ sinh tiếng khóc cùng cái kia khí tức kinh khủng, bàng bạc uy áp, hướng viễn cổ chiến kiếm công tới. Không sai, hắn là nhắm ngay viễn cổ chiến kiếm, mà cũng không phải là Sở Phong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý đồ của hắn hết sức rõ ràng, nó chính là muốn đem Sở Phong viễn cổ chiến kiếm đánh nát, lấy hiển lộ rõ ràng thực lực của hắn. Tới thật đúng lúc, thấy thế, Sở Phong cũng là không cam lòng yếu thế, đồng dạng thúc giục viễn cổ chiến kiếm, hướng cái kia cái gọi là hồn anh ma kiếm công tới. Giờ khắc này, anh Minh Chiêu, Từ Huân Y, Vương Cường, Triệu Hồng đám người, chỗ nào còn cố lấy chữa thương. Từng cái một đều mắt không chớp nhìn chằm chằm phía kia vòng chiến, bọn hắn cũng đều muốn biết trận này quyết đấu đến tột cùng ai thắng ai thua. Dù sao, cái này không chỉ có là việc quan hệ thành bại quyết đấu, đồng dạng cũng thế, việc quan hệ vinh nhục đối quyết. Rốt cục, hai thanh đại kiếm tiếp cận. Một cái, là dài đến 2.000 mét tối kiếm lớn màu đen. Một cái, là dài đến 300 mét kiếm lớn màu vàng óng. Một cái, tên là hồn anh ma kiếm, ma khí ngập trời. Một cái tên là viễn cổ chiến kiếm, chiến ý phi phàm. Rốt cục, hai thanh đại kiếm đánh vào một chỗ. Trong lúc nhất thời, màu đen đậm khí diễm cuồn cuộn bốc lên. Cái kia dài đến 2.000 mét hồn anh ma kiếm, lại bị đánh bể. Mà lại xem viễn cổ chiến kiếm, lại là mảy may không hư hại. Nhìn thấy một màn này, anh Minh Chiêu nhịn không được hô to một tiếng, ngay cả nắm đấm đều kích động nắm thật chặt. Không chỉ có là hắn, như Vương Cường, Triệu Hồng, Từ Huân Y, Liên Minh Đại Quân mỗi người, giờ phút này đều rất là cao hứng. Cùng lúc đó, bọn hắn đối với Sở Phong viễn cổ chiến kiếm, cũng là lau mắt mà nhìn. Lúc đầu, bọn hắn từ khí tức bên trên phán đoán, đều cảm thấy viễn cổ chiến kiếm là yếu tại hồn anh ma kiếm. Nhưng khi cả hai thực sự sau khi giao thủ, bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai lực lượng cả hai, lại là như vậy to lớn. Viễn cổ chiến kiếm, mới thật sự là vương giả, giờ phút này nó đứng ở vạn mét trên không trung, mặc cho cái kia màu đen đậm khí diễm không ngừng nhấp nhô, có thể nó lại là không nhúc nhích tí nào, vương giả khí tức triển lộ không bỏ sót. Mà đúng lúc này, cái kia viễn cổ chiến kiếm động trực tiếp đâm về hồn anh tông tông chủ. Đồng thời, lần này cùng khi trước tất cả công kích cũng khác nhau, không chỉ có tốc độ cực nhanh, đồng thời tán phát khí tức cũng là vô cùng khủng bố. Lần này, Sở Phong cũng không lại là thăm dò, mà là làm thật, hắn là thật muốn chém giết hồn anh tông tông chủ. Đáng giận, mắt thấy không ổn, hồn anh tông tông chủ thì là đưa bàn tay sờ về phía túi càn khôn. Sau một khắc, nửa thành tiên binh long lân chùy thủ liền xuất hiện ở hắn trên lòng bàn tay. Nửa thành tiên binh, một khi nắm trên tay, hồn anh tông tông chủ chiến lực cũng là lập tức tăng nhiều. Mà đây chính là nửa thành lực lượng tiên binh, có nó cùng đối với nó, liền phảng phất là hai cái cấp bậc tồn tại đồng dạng, căn bản không có thể đánh đồng với nhau. Uống a, làm long lân chùy thủ nắm trong tay về sau, hồn anh tông tông chủ thì là đột nhiên huy động, một đạo kim sắc to lớn quang nhận, liền hoành không đảo qua. Chỉ nghe, cheng, một tiếng, viễn cổ chiến kiếm, liền cùng cái kia kim sắc quang nhận đánh vào một chỗ. Chỉ là lần này, viễn cổ chiến kiếm, không thể giống trước đó như vậy dũng cảm tiến tới, nó bị đánh lui, bị cái kia kim sắc quang nhận cho đánh lui ra. Không chỉ có bị đánh lui, thậm chí tại viễn cổ chiến kiếm kiếm thần phía trên, còn xuất hiện một cái thiếu to lớn ngấn, mà cái kia thiếu ngấn chính là lúc trước bị kim sắc quang nhận đánh trúng địa phương. Cái này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy một màn này, anh Minh Chiêu đám người đều là thần sắc đại biến, trong mắt hiện ra lo âu nồng đậm. Bởi vì mắt nhìn hạ tình huống này, cho dù là Sở Phong cái này viễn cổ chiến kiếm, cũng là không cách nào chiến thắng, cầm trong tay nửa thành tiên binh hồn anh tông tông chủ. Thực sự là hèn hạ, đã nói xong không cần nửa thành tiên binh, hiện tại dùng như thế nào, ngươi. Ngươi đây là thua không nổi. Ngươi một cái phế vật, sợ hàng, thứ hèn nhát. Vương Cường không nhìn nổi, lớn tiếng chửi mắng bắt đầu. Đúng đấy, lúc trước còn nói lực lượng đối với mình có tự tin, khinh thường dùng nửa thành tiên binh, kết quả đấu không lại, liền lại dùng tiên binh, đơn giản hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Tại Vương Cường sau khi mở miệng, liên minh đại quân rất nhiều người, cũng là nhịn không được chửi mắng hắn hồn anh tông tông chủ. Nhưng mà đối với loại này chửi mắng, hồn anh tông tông chủ lại là xem thường. Cái này nửa thành tiên binh là bổn tông chủ không muốn dùng cũng không cần, muốn dùng sẽ dùng, các ngươi làm khó dễ được ta. Chấm. Ta hôm nay, chính là nói không giữ lời, các ngươi lại có thể làm gì ta? Chấm, trên cái thế giới này, chỉ chú trọng lực lượng, cái khác đều là phù vân. XMTAITZUIENTHICHCODNE, mà các ngươi, hiện tại liền xem như lại không cân bằng, tức giận nữa, nhưng cũng là đối với ta không có bất kỳ biện pháp nào. Các ngươi, chỉ có thể mặc cho ta xâm lược. Hồn anh tông chủ, đắc ý nói. Ngươi. Nghe được lời này, liên minh đại quân đám người, từng cái khí nghiến răng nghiến lợi. Hèn hạ vô sỉ đến loại này quang minh chính đại cấp độ, quả thực để bọn hắn khó mà chịu đựng. Ngươi liền xác định như vậy, ngươi hôm nay có thể thắng ta. Chấm, nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Phong thanh âm lại độ vang lên. So với liên minh đại quân đám người, Sở Phong không chỉ có không có chút nào nội ý, tương phản bình tĩnh thờ y khác. Trong lời nói, vẫn như cũ tản ra hắn cỗ tự tin. PS, tháng này 30 ngày, ong mật lại ở WeChat công chúng hào bên trên, cấp cho tổng giá trị 1.000 đồng hồng bao. Cái này hồng bao hoạt động, chỉ ở ong mật WeChat công chúng hào tuyên bố, cho nên còn không có đóng chú ong mật WeChat công chúng số các huynh đệ, có thể chú ý xuống. Tài khoản, Mê Phong Huy tên, hiền lành ong mật hậu viện biết tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu, lục soát tài khoản, có thể tìm thấy được cái này công chúng hào. Nếu như lục soát không đến, vậy liền tại WeChat tăng thêm trong bằng hữu tìm tới công chúng hào, tại công chúng Hori lục soát tên, liền có thể tìm thấy được. Đặc biệt nhắc nhở, ong mật trước mắt có hai cái WeChat công chúng hào, một cái gọi hiền lành ong mật, một cái khác gọi là hiền lành ong mật hậu viện sẽ. Trước mắt, hiền lành ong mật cái kia công chúng hào đã ngưng dùng, cho nên vô luận là võ thần đổi mới thông chi, vẫn là hồng bao hoạt động, đều ở hiền lành ong mật hậu viện biết cái này công chúng hào tuyên bố, các huynh đệ tuyệt đối đừng thêm sai rồi. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Vào đây để thảo luận chém gió và yêu cầu thêm chương truyện do mình làm nhé. http://sothered.php T. 133 chuyện được copy tại chuyên cv.com, cách chương.